Huyền môn phong thần, quyển 6 chương 58, tàng thần nhập thánh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đến thế gian này mấy chục năm, những việc thực sự khiến đầu nguyên cảm thấy sợ hãi, không tính quãng thời gian trước kia sống ở âm hồn cốc cho đến giờ vẫn chưa có chuyện gì có thể khiến hắn khủng hoảng, bao gồm cả việc đi tới đô thành khổng tước vương cố kiện tại đầu nguyên đang bị nhốt trong một lồng giam, đan điền bị phong cấm, nếu quan sát đan điền, hắn có thể thấy thần anh trong đan điền đang bị nhốt trong tấm lưới bẹ chắn nửa nằm nửa ngồi trong xe tù, nhìn trông vô cùng suy sụp như gà bị dìm nước, những kẻ áp giải xe chờ tù, đều là người của đoàn gia, từ cách bọn họ nói chuyện là có thể biết. Đoàn Khải Minh không tự mình áp giải, dù rằng gã cũng là người của đoàn gia, nhưng là một vị tướng quân của khổng tước vương tiến đánh thương Minh Châu, gã không thể tự tiện trở về. Đồ Nguyên vẫn đang nghĩ lần này Tô Cảnh Ngọc chắc chắn không chỉ muốn giết đoàn gia lão phu nhân, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Một vị nguyên thần pháp thân lão phu nhân còn chưa xứng để y hao tâm tốn sức đến thế, ở đô thành khổng tước vương triều, liệu còn có ai đáng giá để y giết đây? Dù điều này hắn cảm thấy rất không có khả năng, nhưng tên của người kia vẫn luôn hiện lên trong đầu hắn. Là người của một đại phái đứng đầu trong thiên hạ, sắp đi vào thiên nhân đạo, kế hoạch của y tuyệt đối không thể tầm thường. Hắn cảm nhận được trong thần hồn bản thân ẩn giấu ý thức của người khác, chứng tỏ pháp thân của Tô Cảnh Ngọc đã ẩn giấu trong thần hồn, hoặc cũng có thể là người khác. Hắn biết rất rõ, cho dù là chân thân hay là pháp thân của Tô Cảnh Ngọc muốn đi vào khổng tước vương triều, cho dù chưa đến gần đô thành cũng sẽ bị phát hiện. Từ lúc Đồ Nguyên đáp ứng trở thành vật chứa, mang pháp thân Tô Cảnh Ngọc tiến vào đô thành khổng tước vương triều đã qua được một năm này hắn ở Long Trì Thiên Cung một mực quan khán kinh thư đạo điển như đói như khát. Đây là vì từ khi đến thế gian này lâu như vậy, hắn cũng chưa từng được chứng kiến nhiều đạo kinh như thế. Mà một năm này Tô Cảnh Ngọc có kế hoạch cụ thể gì, Đồ Nguyên chỉ có thể suy đoán. Thời gian một năm, hắn chưa từng hối hận với quyết định khi đó của bản thân. Thần anh đến nguyên thần dù chỉ khác biệt một cảnh giới, nhưng muốn đột phá lại cần thăng hoa từ trong ra ngoài. Từ khi đến thế gian này mấy chục năm, chân chính khiến Đồ Nguyên cảm thấy khủng hoảng sự, không tính lúc trước ở âm hồn cốc cái kia đoạn cuộc sống tới nay, về sau chưa từng có lần nào khiến hắn chân chính khủng hoảng qua, bao gồm cả việc đi đến khổng tước vương quốc đô thành. Hiện tại Đồ Nguyên đang bị nhốt trong một lồng giam, đan điền bị phong cấm, nhìn vào đan điền, hắn có thể chứng kiến đan điền của mình thần trong phòng có một chương ngân sắc võng. Hắn bán nằm ở trong tù xa từ bên ngoài nhìn qua phi thường suy sút như bị dìm nước gà giống nhau, nhìn thấy xe chở tù phía ngoài áp giải nhân viên, áp vận người là đoàn gia người thì theo bọn họ nói chuyện có thể nghe được đi ra. Đoạn Khải Minh cũng không có tự mình áp giải, tuy rằng hắn cũng là đoàn gia người thì, nhưng là làm như khổng tước vương triều mở Minh Châu một vị tướng quân, hắn là không thể tùy tiện trở về. Đồ Nguyên trong lòng nghĩ lần này Tô Cảnh Ngọc muốn giết người thì tuyệt đối không một đoạn gia lão phu nhân rất đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị nguyên thần pháp thân lão phu nhân còn không đáng được hắn động can qua lớn như vậy, ở đô thành khổng tước vương triều bên trong còn có ai đáng giá hắn đi giết đây? Tuy rằng hắn cảm thấy được thực không có khả năng, nhưng là kia tên của một người luôn trong đầu hiện lên. Làm vì thiên hạ đứng đầu đại phái trong sắp đi vào thiên nhân đạo người thì, bút tích của hắn tuyệt đối không có khả năng nhỏ. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thần hồn bên trong cất giấu một đạo khác, ý thức này tỏ vẻ pháp thân của Tô Cảnh Ngọc đã muốn giấu vào chính mình thần hồn, đương nhiên cũng có thể là người khác. Hắn biết rõ Tô Cảnh Ngọc bất kể là chân thân vẫn là pháp thân muốn đi vào khổng tước vương triều, căn bản là không đến gần được đô thành cũng sẽ bị phát hiện. Theo Đồ Nguyên đáp ứng lấy thân là đồ đựng, mang theo pháp thân của Tô Cảnh Ngọc tiến vào đô thành khổng tước vương triều trung thì đã qua một năm, này trong vòng một năm hắn đang Long Trì Thiên Cung trong như đói như khát nhìn lên này đạo tạng. Đây là hắn ở trên đời này qua nhiều năm như vậy đều không nhìn thấy đã từng. Mà một năm nay Tô Cảnh Ngọc cụ thể có kế hoạch gì, Đồ Nguyên chỉ có thể đủ chính mình đoán. Một năm trong thời gian, hắn không có đối với chính mình ngay lúc đó quyết định hối hận. Thần anh đến nguyên thần mặc dù chỉ là một vị cảnh giới khác biệt có thể tưởng tượng muốn đột phá cũng cần từ trong ra ngoài thăng hoa. Trước tiên là tâm linh, ở Long Trì Thiên Cung trong thư viện đạo điển, có rất nhiều hồi ký ghi lại tu sĩ trong thiên hạ đột phá thần anh đến nguyên thần pháp thân sự tích, trong đó phần lớn đều do đã trải qua một vài đại sự sau đó mới đột phá. Nguyên thần cửu trọng, nhất thiên kiếp mà thần anh đến nguyên thần tất yêu phải tự phá bản thân, hình thành lại bản ngã chính mình, này một lần đột phá còn gọi là tâm kiếp thần biến, có người thì chủ động đón kiếp có người thì bị động. Đồ Nguyên đã rõ ràng đây là của hắn một lần tâm kiếp thần biến. người khởi nguồn Diêu Dao, nếu như mình biết được có người có thể đủ giúp Diêu Dao thoát khỏi thần niệm tà linh kia, nhưng lại vì chính mình phải trả giá không dám làm thì chuyện này sẽ luôn dày vò tâm can, cuối cùng trở thành tâm ma. Khởi nguyên của kiếp là tình hoặc là nghĩa, kết thúc cũng vẫn là nó. Người đang nghĩ gì? Đặt câu hỏi là một vị thân vận ngân sắc khôi giáp tuổi trẻ tiểu tướng, không đội mũ giáp, tóc đen buộc lại, nữ giả nam trang. Trên tay nàng nửa con gà rừng đã nướng chín, nghĩ chính mình sẽ chết như thế nào? Đồ Nguyên nói, nữ tử mặc ngân giáp trở nên trầm mặc nói. Ngươi là đệ tử âm hồn cốc có lý do để giết Đoạn Ngọc, nhưng ngươi không nên trốn vào Long Trì Thiên Cung bên trong, sinh tử mặc cho người khác, không phải hành vi của bậc trí giả. Đồ Nguyên híp nửa mắt, dáng vẻ uể oải. Ngân giáp cô gái cầm trong tay nửa con gà rừng đưa về phía hắn, Đồ Nguyên hữu khí vô lực tiếp nhận, nói. Ai có thể ngờ Long Trì Thiên Cung lại muốn lấy lòng Đoàn gia các ngươi. Bởi bọn họ vì tương lai mà lo lắng, hiện tại có người nào không biết chiếm lấy Minh Châu không ai có thể ngăn cản, Long Trì Thiên Cung nếu hồ đồ ngu xuẩn mất linh, kết cục chờ đợi bọn họ chỉ là cái chết, biết vì cái gì một năm qua Thương Minh Châu hoàn cảnh bình tĩnh không? Vì cái gì? Bởi bọn họ đều âm thầm liên hệ Đại Minh Vương Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên cúi đầu cắn một miếng thịt gà rừng, trong tâm hắn nhưng có thể khẳng định Long Trì Thiên Cung lên một kế hoạch trọng đại. Long Trì Thiên Cung nhưng là đại phái trong thiên hạ, ngươi chẳng lẽ không biết mấy chục năm trước Long Trì Thiên Cung được Thánh Linh giáo tiến đánh bị tổn thất nặng nề, hiện tại vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Bắt ngươi đưa cho Đoàn gia, đây là thành ý của Long Trì Thiên Cung đối với Đại Minh Vương Triều, là muốn đổi lấy trong tương lai Đoàn gia sẽ mở lời nói giúp Long Trì Thiên Cung bọn họ. Đồ Nguyên nhắm lại hai mắt, hắn không muốn đối phương từ trong mắt nhìn được suy nghĩ bản thân. Kỳ, người nói với hắn những thứ này làm gì, dám người của Đoàn gia chúng ta, hắn sắp bị ghim lên trong từ đường chịu âm hỏa thiêu hủy, thân thành cho bụi, thần hồn sẽ mãi bị ghim ở nơi đó, với tu vi của hắn, dùng âm hỏa từ thiêu đốt hẳn là có thể kéo dài 50 năm. Vừa nói là đi cùng ngân giáp nữ tử, huynh muội bọn họ hai người, lần này xâm chiếm Thương Minh Châu Đoàn gia thực sự cũng xuất vốn lớn, nếu không vị Đoạn Ngọc kia cũng không cần tới sớm như vậy, hơn nữa còn chiếm đoạt âm hồn cốc. Khổng Tước Vương Triều thuộc chế độ phân đất phong hầu, Đoàn gia vẫn muốn nhận được một vùng lãnh địa, nếu không cũng chẳng cần tích cực như vậy. Đoạn Kỳ không nói gì nữa, rồi sau đó áp giải Đồ Nguyên một mạch đến Khổng Tước Vương Triều. Trên quãng đường này, Đồ Nguyên không hề được một bữa cơm, cũng may dù hắn bị phong cấm pháp lực nhưng là thân thể qua nhiều năm như vậy được thiên địa linh khí tẩm bổ, đã sớm nóng lạnh bất xâm, chỉ là đói khát còn chưa phải vấn đề lớn. Mỗi một lần đưa cho Đồ Nguyên ăn gì đó đều là nữ tử được gọi là Đoạn Kỳ kia, thỉnh thoảng ca ca của nàng cũng cùng qua nhìn một chút, chủ yếu muốn xem Đồ Nguyên tình trạng thế nào, có hay không bị bệnh, lo Đồ Nguyên chết rồi. Nếu Đồ Nguyên mà chết, bọn họ cũng có phiền toái lớn, vì lão thái phu nhân yêu cầu nhất định phải bắt sống Đồ Nguyên đưa đến trước mặt của nàng. Một chuyến đi này ước chừng đi được một tháng, Đồ Nguyên rốt cuộc được đưa đến đô thành Khổng Tước Vương Triều. Thánh Kinh, Đồ Nguyên còn chưa phải là một nhân vật nổi danh, hắn được giải vào đô thành Khổng Tước Vương Triều cũng không ai chú ý, đô thành Khổng Tước Vương Triều không có tường thành, nhìn từ phía xa chỉ là mấy ngọn núi lớn. Lúc trước Đồ Nguyên du lịch thiên hạ cũng chưa từng đi qua đô thành Khổng Tước Vương Triều, hiện tại thấy được trong lòng hoàn toàn rung động, hắn đến thế gian này mấy chục năm, đã từng chứng kiến nhiều thành trì muôn hình vạn trạng, nhưng thành trì rộng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Bốn ngọn núi đá khổng lồ như vệ tinh xoay vần quanh một ngọn núi phía trung ương, còn chưa tiến vào trong đó, đã cảm nhận được áp lực trầm trọng, đây là một tòa pháp trận khổng lồ. Núi lớn sừng sững, nặng nề, giống như trấn áp phiến thiên địa này. Trên bầu trời tòa thánh kinh nổi danh thiên hạ này một vùng mơ hồ, như có như không ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Khi cái thánh kinh càng ngày càng gần là lúc Đồ Nguyên cảm giác như mình tiến nhập trong nước, hư không quay cuồng, sóng xô cuồn cuộn vô hình, một cổ cường đại áp lực dồn thẳng từ đỉnh đầu, đó cũng là vì sao pháp thân Tô Cảnh Ngọc căn bản là vào không được nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa thánh kinh Khổng Tước Vương Triều này chính là một tòa pháp trận khổng lồ, mà thân ở trong đó Đại Minh Vương lại càng cường đại đến mức nào, khó trách được xưng là vô địch đương thời. Đây là thánh kinh, nơi đó là Đại Minh Vương Cung. Đoạn Kỳ chỉ về phía một tòa cung điện khổng lồ trên đỉnh ngọn núi cao chính giữa, nói. Đồ Nguyên có thể từ trong mắt nàng thấy được một sự kính sợ. Đoàn gia gia chủ là người trong đám thủ hạ ban đầu theo Khổng Tước Đại Minh Vương chinh chiến thiên hạ, tuy rằng lúc ấy lão chỉ là nhân vật phụ, đã sớm chết cách đây hơn 200 năm, nhưng gia tộc lão truyền thừa xuống cho đến nay cũng đã là Khổng Tước Vương Triều một thế lực cường đại, chân chính đại gia tộc. Một ngày này rất nhiều người của Đoàn gia ở Thánh Kinh cùng trở về Đoạn Phủ, vì mọi người đều nghe nói kẻ giết Đoạn Ngọc đã bị bắt về. Người của Đoàn gia cũng biết lão phu nhân rất quý Đoạn Ngọc. Mà lão phu nhân là trụ cột chống trời của Đoàn gia, tất cả mọi người muốn lấy lòng, ngày trước Đoạn Ngọc đã chiếm được vị trí đó, hiện tại gã không còn, điều này khiến cho đám người cùng thế hệ với Đoạn Ngọc hoặc so với Đoạn Ngọc còn thấp hơn một thế hệ sớm chờ ở nơi đó. Ngoài Từ Đường Đoàn gia, một vị lão phu nhân tóc trắng xóa, nhưng sắc mặt lại hồng hào đang dâng hương, người khác đều đứng bên ngoài chờ, không người nào dám lớn tiếng huyên náo, cùng lắm chỉ dám thì thầm nói nhỏ. Đúng lúc này, một đôi huynh đệ mặc khôi giáp áp giải một người tiến vào. Đoạn Kỳ, Đoạn Phong hai huynh muội đi theo Đoạn Khải Minh xâm chiếm Thương Minh Châu, mọi người đương nhiên là biết mà đi giữa người kia trông rất lạ mặt, nhất định là kẻ giết Đoạn Ngọc. Chỉ thấy người này tóc tai bù xù, giữa mi tâm trên trán có khắc một đạo nguyệt nha phù văn, vóc người khá cao, y phục lem luốc đã chuyển màu xám, ngay cả giày cũng không có, bộ dáng bẩn thỉu tinh thần uể oải. Người trông bộ dáng thế này lại giết được Đoạn Ngọc, có người ở nói nhỏ lên. Thực là không đáng a, đúng vậy a, bị một tên hoang dã tu sĩ giết, cho dù giết được hắn rồi cũng là không đáng giá. Dùng ngọc đổi lấy gạch vụn, đương nhiên không đáng giá. Đồ Nguyên ngước mắt lên, nhìn thấy này cái cự đại sân, thật lớn Từ Đường ngay trước mặt, trong Từ Đường một vị lão phu nhân đầu đã bạc trắng đang vái lại từng dãy bài vị. Đây là Đoàn gia vị kia lão phu nhân sao? Trong đầu hắn hiện lên những điều nghe được về lão phu nhân từ khi xuất giá. Ngụy Hồng Ảnh, Thanh Châu Ngụy gia thứ nữ, 17 tuổi gả vào Đoàn gia, người mang Thanh Châu Ngụy gia tu hành công pháp, lại tu Đoàn gia pháp môn, Đoàn gia chỉ có 3 người con trai, tư chất chưa thể tính là hàng đầu, nhưng từ khi trượng phu nàng qua đời, vốn tu vi đã đình trệ dậm chân tại chỗ, lại đột phá bước vào thần anh, sau đó vài chục năm lại trở thành nguyên thần pháp thân. Ngụy Hồng Ảnh một thân hắc y phục dài che khuất cả bàn chân, mặt trên thêu kim văn, khiến nàng trông vô cùng nghiêm nghị, chắc hẳn đây là một bộ lễ phục. Lúc xoay người lại, Đồ Nguyên chứng kiến hai mắt của nàng. Đó là một đôi mắt đáng sợ, không hề có chút sát khí, nhưng là Đồ Nguyên lại cảm thấy được nàng muốn nghiền hắn thành tro. Nãi nãi, thái nãi nãi, một đám người cúi đầu hô, chỉ có Đồ Nguyên vẫn đứng im nhìn, Ngụy Hồng Ảnh cũng không để ý tới, mà đi từng bước một đến bậc thang cạnh Từ Đường, nhìn chằm chằm Đồ Nguyên xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Nhi của ta chính là chết ở trên tay của ngươi. Thành âm Ngụy Hồng Ảnh có chút khàn khàn, nhưng phần khí độ nghiêm nghị cũng đủ khiến người biết nàng là người nói một là một, hai là hai, một lão phu nhân cường thế bảo thù. Đúng vậy, Đồ Nguyên không hề phủ nhận, đáp, đôi huynh muội đứng cạnh hắn cảm thấy kinh ngạc, trên quãng đường này cũng có người từng hỏi hắn như vậy, nhưng Đồ Nguyên chưa từng trả lời dứt khoát, lần này đối mặt với lão phu nhân, hắn lại dám trực tiếp trả lời như thế. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi không hề đơn giản, ngươi rất ưu tú, nhưng bất kể ngươi tài giỏi thế nào, cũng chẳng bằng một đầu ngón tay của Ngọc Nhi, cho nên ta chắc chắn sẽ không để ngươi được chết thoải mái. Thanh âm Ngụy Hồng Ảnh lộ ra sự căm hận rét lạnh thấu xương. Cách chương.